Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2092, Yêu Tinh 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lý Huy cảm thấy chính mình nếu như tại như vậy tiếp tục chờ đợi. Cái gì nghiêu, quỷ xà thần đều có thể chui ra ngoài. Hôm nay là Lý địa chủ, khả năng chính là nhà ai thương hộ. Nhìn chằm chằm chính mình, muốn đem chính mình biến thành con rể. Lý Huy muốn thê tử là tiếp nhận giáo dục tốt, thượng phòng hạ phòng bếp, mời cờ thư họa, nói trắng ra là chính là thế gia quý tộc nữ tử, biết điều hiểu lễ, hơn nữa có thể cho hắn nhất định trợ giúp, mà không phải ngu như lợn, hoặc là chính là tiểu môn tiểu hộ tràn ngập hơi tiền vị thương hộ chi nữ. Cưới một người thương tịch chi nữ, nếu thật là làm quan, vậy còn không đến bị đồng liêu chế giễu. Tóm lại Lý Huy nghĩ đến rất nhiều, đối với chính mình nhân sinh rất có quy hoạch, biết chính mình muốn chính là cái gì. Lý Huy quyết định mang theo 60 lượng lên kinh, lần này làm sao cũng phải trở thành một cái cử nhân lão gia, nếu như có thể trở thành trạng nguyên tốt nhất. Rồi. Lý Huy không nhìn xem náo nhiệt thôn dân, cũng không nhìn chính mình trường tẩu sắc mặt khó coi, lập tức liền vào nhà bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kết quả phát hiện chính mình bạc không thấy. Lý Huy tức giận đến trái tim đều phải bạo điệu, không hề nghi ngờ, khẳng định là chị dâu của mình thừa dịp chính mình không tại, đem bạc trộm đi, đem đồ vật lấy ra. Lý Huy hướng tẩu tử gầm thét, này đều người nào a? Chính mình có công danh trên người, cho cái nhà này trong mang đến bao nhiêu vinh quang, trong thôn một cái kia không phải đối với hắn vô cùng tôn trọng, coi như hắn muốn đi kiểm tra làm trong nhà bán ruộng cũng không phải không thể, nhưng là hắn đều không có há mồm nói. Tất nhiên bán ruộng cũng bán vô cùng bao nhiêu tiền, hắn cũng không nhắc lại. Những này ruộng đối với ca ca tới nói phi thường trọng yếu, hắn tận lực không cho người trong nhà gia tăng gánh vác. Hết lần này tới lần khác cái này tàu tử chính là không rõ ràng, đầu óc có bệnh, người lại muốn không lấy ra, ta liền trực tiếp báo quan. Trưởng tàu sắc mặt biến ảo khó lường, cuối cùng tại trượng phu quát lớn hạ đem đồ vật lấy ra, trên mặt cùng cắt thịt đồng dạng đau. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy Lý Huy muốn lên kinh đi thi, ngẩng đầu nhìn mây đen, ân, ta phải bồi Lý Huy cùng tiến lên kinh đi thi, ân, là vì bảo hộ Lý Huy, đương nhiên là vì bảo hộ Lý Huy nha. Lý Huy cầm bạc, trừng mắt liếc tàu tử, sau đó cầm bao khỏa liền đi. Cuối cùng huynh trưởng cho Lý Huy 5 lượng bạc, nói là những năm này tôn Lý Huy cũng không khách khí nhận. Trong lòng âm thầm thề, nếu quả như thật cao trung, tương lai nhất định phải cho ca ca tìm một cái tốt thê tử, mà không phải như vậy kiến thức hạn hẹp không rõ ràng nữ nhân. Lý Huy đi, Ninh Thư đi theo Lý Huy bên người đến trên trấn. Lý Huy bị nơi đó dự định thuê rễ một chiếc xe ngựa, hỏi một chút giá cả, liền xe phu cùng xe ngựa đến kinh thành muốn 30 lượng. Lý Huy quả quyết từ bỏ, trên người hắn tổng cộng liền mấy chục lượng, đến kinh thành hắn còn muốn ăn uống ngủ nghỉ, đây đều là đòi tiền. Lý Huy quyết định dựa vào hai cái chân đi, đi đến kinh thành, bắt đầu một, hai ngày Lý Huy còn có thể chịu đựng, cuối cùng liền thật đi không nổi nữa, một người trèo đèo lội suối, hơn nữa còn dễ dàng lạc đường. Cổ đại xuất hành khổ bức hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không có chạy tới thị trấn trên, Lý Huy không có chỗ ở cũng chỉ có thể ở tại trong miếu đổ nát, giống miếu thành hoàng, thổ địa miếu dạng này miếu. Gió thổi trời mưa, mặt trời bạo chiếu, làm Lý Huy kém chút hỏng mất, cũng hoài nghi chính mình đi không đến kinh thành. Ninh Thư đi theo Lý Huy đằng sau, hóa thành một cái hòa thượng, hóa duyên. Cũng trị bệnh cứu người, trong tay có thảo dược, nếu như thực sự nghèo nhân ra, Ninh Thư sẽ tặng cùng thảo dược, có đôi khi cũng cách làm tiêu tai, Cho dù có quỷ hồn quấy phá, Ninh Thư cũng có thể độ hóa. Nghiệp vụ tương đương địa phức tạp, cuối cùng thế mà còn kiếm đến tiền. Ninh Thư trên đường đi cơ bản không lo ăn mặc, nhìn phía trước Hổ Ba Ba Lý Huy, Ninh Thư chỉ là ha ha cười một tiếng, sau đó thờ ơ, nàng chỉ là đến bảo hộ Lý Huy. Lý Huy đầu trên màu tím cũng không có, đến nỗi tài hoa loại vật này, người bình thường căn bản cũng không có cái gì tài hoa. Ninh Thư cảm thấy lần này Lý Huy đi thi, căn bản là kiểm tra không trúng. Chớ xem thường khoa cử, kiểm tra rất nhiều, thơ, sách, chu lễ, lễ ký, dễ, xuân thu, mạnh tử, luận ngữ, đại học cùng, trung dong, thiếp kinh cùng thi vấn đáp, thi phú cùng tạp văn, kinh nghĩa, mặc nghĩa, thi, phú, giám khảo cũng là xử xuất tất cả vốn liếng. Ra một ít mới lạ đề mục, thậm chí đem hoàn chỉnh câu đoạn đầu đi đuôi, hoặc là đem vài câu nội dung lẫn nhau không liên quan nói tụ cùng một chỗ, đem vốn dĩ không làm liền địa phương nối liền, tựa như sàng tiền minh nguyệt quang, tiểu nhân dài ưu tư đồng dạng. Loại này đề mục gọi đoạn đáp đề tài, chủng loại điểm dài đáp, ngắn đáp, hữu tình đáp, vô tình đáp, cách chương đáp. Kiểm tra đến tóc trắng bồng bềnh đều kiểm tra không trúng kia là chuyện rất bình thường. Một ngày ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại đều phải hao phí đến đọc sách ký ức. Trên, tứ thư ngũ kinh tất cả đều muốn ghi nhớ. Không phải thiên phú dị bẩm đã gặp qua là không quên được. Muốn đem những vật này nhớ kỹ quá khó khăn. Nhìn xem Lý Huy cả ngày đều ở làm cái gì. Hơn nữa trên người không có cái gì khí vận, tài hoa cũng không có. Có thể trúng cái giám a? Nhất là toàn bộ vương triều nhân tài tụ tập cùng một chỗ. Lý Huy trên đường đi không biết ngậm bao nhiêu đắng, còn gặp ăn cướp người. Lý Huy dọa đến chân đều mềm nhũn. Cuối cùng là Ninh Thư lấy hòa thượng hành vi, đem những này giặc cướp cho khuyên lui. Chính là càng không ngừng niệm kinh, muốn đem làm cho người ta phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tất nhiên cũng ra tay. Sau đó, Lý Huy liên tục cảm ơn. Ninh Thư nói nàng muốn đi kinh thành, có thể cùng đường. Lý Huy tất nhiên cầu còn không được. Có như vậy một người xuất gia ở bên người, thần quỷ không sợ, còn có thể đánh nhau. Trên đường đi, Lý Huy nhìn thấy người xuất gia này đi hóa duyên, còn hỗ trợ cứu chữa người. Thậm chí một ít người giàu có sẽ còn tặng cùng một ít tiền hương hỏa, hòa thượng này chỉ cần niệm kinh là được rồi. Tiền này cũng quá tốt kiếm đi. Nhìn thấy hòa thượng trong tay có không ít tiền, Lý Huy ánh mắt lấp lóe, hỏi, đại sư nhưng nhận biết Tuệ Cực đại sư? Ninh Thư đánh một cái Phật lễ, cung kính nói, tự nhiên là nhận biết Tuệ Cực đại sư, hắn là chúng ta người xuất gia bên trong Phật pháp cao thâm nhất. Ai, không biết ai không hiểu. Ninh Thư không biết Lý Huy đột nhiên nhắc lên Tuệ Cực là cái gì ý tứ. Lý Huy cười nói, tiểu sinh đã từng may mắn đi qua Ô Hữu Tự, đại sư cho tiểu sinh phê một cái mệnh. Ninh Thư sắc mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Lý Huy xem Ninh Thư sắc mặt, trong lòng nhất thời không thoải mái, nói, đại sư cho ta phê mệnh nói ta có đại phú đại quý mệnh, cho nên. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng, cái kia không phải Lý Huy nhìn chúng trong tay nàng giàu vừng tiền sao? Có đôi khi phú thương cho giàu vừng tiền, 5 lượng, 10 lượng, tụ ít thành nhiều, cũng là một bút không ít thu nhập. Lý Huy là thấy nóng mắt, hắn tân tân khổ khổ đều không lấy được tiền, mà hòa thượng này chính là niệm niệm kinh, sau đó liền có tiền. Nhắc lên Tuệ Cực lão hòa thượng ý tứ, chính là muốn làm hòa thượng này giúp đỡ hắn. Ninh Thư trong lòng nhịn không được bĩu môi. Lý Huy đối với người nào đều là vô ý thức tính toán, muốn mặt lại muốn người khác chủ động. Tuệ Cực lão hòa thượng nói là người này có đại phú đại quý mệnh, nhưng là người mệnh không phải đã hình thành thì không thay đổi. Hết chương.